Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, phiên ngoại, Di La Sáu Cố Sự. 1. Phiên ngoại, Di La Sáu Cố Sự. 1. Di La Cố Sự thứ nhất, cướp đi nữ nhân của thần, lão sư. Huyền Cơ lại làm lên giấc mộng kia. Trong mộng, hắn nhìn thấy một mảnh hỗn độn hồng mông, tử quang mờ mịt tràn ngập. Trong hỗn độn nặng nề vũ trụ mới chưa sinh ra, có người tại hỗn độn chỗ sâu hướng hắn đi tới. Người kia phía sau là tráng lệ không gì sánh được vũ trụ đàn sinh tràng diện. Mà lúc này chính mình chính là một đoàn hỗn độn hồng mông chi khí. Không có hình thể, lão sư, thân ảnh kia phụ cận kêu gọi hắn, nhưng mà lại không thể tỉnh lại hắn. Hắn nghe được thanh âm này, muốn mở to mắt thấy rõ người kia gương mặt, nhưng bây giờ hắn không có nhục thân, chỉ là một đoàn khí mà thôi. Cuối cùng, sáng sinh kiếp quang mang từ người kia sau lưng đánh tới, đem hắn bao phủ. Huyền Cơ tại trong mồ hôi tỉnh lại, hô hô thở hổn hển. Hắn giữa bất tri bất giác lại dựa vào cây ngủ thiếp đi. Cái trán, trước ngực, phía sau cùng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Rồi cũng không biết tại khi nào rơi trên mặt đất, đỉnh đầu của hắn truyền đến dê vàng be be tiếng kêu. Huyền Cơ nhặt lên roi đứng dậy, ngẩng đầu hướng trên cây nhìn lại. Gốc cây này to đến không thể tưởng tượng nổi, trần trụi trên mặt đất rễ cây giống như là liên miên chập trùng dãy núi. Trên cây có sông núi Hải Dương, mạch lạc của cây chính là sông núi. Trong lá cây góp nhặt hạt xương chính là hải dương. Trên lá cây có đại lục, có dòng sông rừng rậm, to to nhỏ nhỏ quốc gia, thành thị, thôn xóm xây dựng ở trên gốc cây này. Gốc cây này nâng lên từng cái chư thiên thế giới. Trên cây thế giới giai cấp xâm nghiêm. Ở tại trên cây càng cao địa phương chủng tộc, địa vị càng cao, có thần linh che chở, là con dân của thần. Ở tại thế giới thụ tầng dưới chót chủng tộc, địa vị càng thấp, bị chúng thần chỗ vứt bỏ. Huyền Cơ chủng tộc chính là ở vào cây thế giới thụ rộng lớn vô biên này tầng dưới chót nhất. Tầng dưới chót nhất người là bộc của người thượng tầng. Bộc là không có địa vị, bao quát danh tự, bao quát tính mệnh, đều không phải là chính mình. Huyền Cơ đem những dê vàng hai cái đùi nhảy nhót kia tụ tập lại, đếm, không có ít, lúc này mới thở phào một cái. Dê vàng rất tinh nghịch, loại dê hai cái đùi đi đường này tại thế giới thụ rất là linh hoạt, có thể leo lên thế giới thụ hiểm trở chi địa. Nhưng nếu như từ trên cây đi vào mặt đất, đó chính là dê đợi làm thịt, rất dễ dàng bị trên mặt đất mãnh thú bắt được. Huyền Cơ nhiệm vụ chính là nhìn xem những dê vàng này, không để cho bọn chúng vụng trộm đi vào mặt đất. Có một con dê vàng nhảy nhót tới lui, thỉnh thoảng dự định vòng qua hắn đi dưới cây chơi đùa. Huyền Cơ híp mắt, có chút hài lòng cảm thụ được gió nhẹ. Hắn liền nghĩ tới mộng cảnh kia. Mộng cảnh cổ quái này từ hắn lúc sinh ra đời lên liền một mực nương theo lấy hắn. Đồng dạng mộng luôn luôn đang không ngừng tái diễn. Huyền Cơ không biết mộng cảnh này đến cùng ý vị như thế nào. Mỗi khi hắn hồi ức mộng cảnh cổ quái kia, trong đầu liền không khỏi vang lên loại tiếng vang vang dội giống như khai thiên tích địa kia. Nương theo lấy loại tiếng vang kia, đột nhiên, thế gian vạn vật tại trong ánh mắt của hắn tựa hồ cũng biến thành dị thường tươi đẹp tiên diễm đứng lên. Hắn thuở nhỏ liền không giống bình thường. Hắn tham lam nhìn xem cảnh sắc chung quanh, trong lòng đột nhiên có một loại thần bí mà kỳ diệu cảm xúc. Hắn có thể nhìn thấy phong cùng thủy lưu động, nhìn thấy năng lượng tại trong sự vật khác biệt di chuyển, nhìn thấy mỗi loại kỳ diệu đạo lý đang lặng lẽ chi phối lấy thế gian vạn vật, thậm chí sinh mệnh, thậm chí thần minh. Đây cũng không phải là tuệ nhãn của hắn thấy, mà là trong lòng của hắn nhận thấy. Hắn cảm ứng được loại huyền diệu thần kỳ này, loại cảm xúc kỳ diệu này để trong lòng của hắn có lớn lao vui vẻ, để hắn lệ nóng doanh tròng. Loại đồ vật kỳ diệu kia liền ở trong thế giới thụ lưu động. Trong nội tâm của hắn truyền đến kích động hò hét, hắn nằm dạp trên mặt đất, cảm thụ được loại đồ vật kỳ diệu kia. Trong vật kia tựa hồ ẩn chứa vô biên năng lượng, vô tận tri thức, để hắn đắm chìm, say mê. Hắn nghe được thế gian vạn vật tích chứa tin tức. Thế gian vạn vật tựa hồ đang đối với hắn nói chuyện. Đối với hắn nói bọn chúng bao hàm tri thức. Hắn hưng phấn lên, nghiên cứu thổ nhưỡng, nghiên cứu hoa cỏ, nghiên cứu cây cối, nghiên cứu cành lá, nghiên cứu hạt xương. Hắn từ trong những đồ vật nhìn như bình thường này học đến lúc trước chưa từng chú ý tới rất nhiều tri thức. Hắn cảm nhận được loại đồ vật thần kỳ huyền diệu kia. Những kiến thức này chỉ là đối với loại đồ vật huyền diệu kia giải thích. Vô luận núi đá hay là cây cối hoa cỏ, thậm chí hạt xương, thậm chí bất kỳ một cái nào sinh linh, đều ẩn chứa gần như vô tận tri thức. Mà những kiến thức này đều là đối với loại đồ vật huyền diệu kia giải thích. Hắn xưng là đạo, nghiên cứu vạn vật tích chứa đạo. Động tác này hắn xưng là truy nguyên, truy nguyên nguồn gốc, có thể đắc đạo. Đây là hắn lớn lao phát hiện. Mà lại, hắn còn có một phát hiện kỳ diệu khác, đó chính là thế giới thụ chính là một vật chứa của đạo. Trong thế giới thụ tràn ngập các loại đối với đạo giải thích. Hắn bén nhạy cảm thấy được khác biệt giải thích chia làm thế giới thụ khác biệt cành, khác biệt rễ cây. Nếu như hắn có thể mượn nhờ thế giới thụ đến cảm ứng đạo, nói không chừng hắn liền có thể thăm dò đạo đầu nguồn, đạt được đạo, nắm giữ đạo. Thiếu niên hưng phấn lên. Lúc này tiếng lục lạc vang lên, Huyền Cơ theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một đội thanh đà tại người áo đen dẫn dắt bên dưới đang từ thế giới thụ vỏ cây hình thành chân núi ở giữa đi tới. Những thanh đà kia trên lưng là từng cái thân mang tiên diễm trang phục thiếu nữ, là thế giới thượng tầng vu sư. Huyền Cơ nhận ra những người áo đen kia, vội vàng xua tan dây vàng, nhường ra một con đường. Từng người vu sư áo bào đen thần thái nghiêm túc, nắm thanh đà từ bên cạnh hắn trải qua. Trên lưng thanh đà thiếu nữ thì mang theo khăn voan đỏ, nhìn không thấy khuôn mặt. Những cô nương trang phục lộng lẫy này giống như là từng cái tân nương. Chỉ là cổ quái là, tại sao có thể có nhiều như vậy tân nương? Đột nhiên, trên một con thanh đà truyền đến thanh âm quen thuộc. A Huyền. Huyền Cơ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy dưới một chiếc khăn voan thiếu nữ gương mặt. Đó là hắn ngưỡng mộ trong lòng cô nương, ở tại thôn bên cạnh, gọi là Tô Tô. Hôm nay là tế thần thời gian, người trong thôn đem ta hiến tặng cho thần. Trên thanh đà cô nương đối với hắn nói ra, hôm nay, ta muốn gả cho thần. Huyền Cơ trong đầu oanh minh, gả cho thần, không phải đã nói xong, muốn gả cho ta sao? Vu sư thúc giục, trên lưng thanh đà cô nương buông xuống khăn voan, lục lạc vang lên, hướng dưới thế giới thụ đi đến. Tô Tô, ngươi còn nhớ rõ những thề non hẹn biển kia sao? Hắn lớn tiếng nói, nhớ kỹ a. Cô nương quay đầu, nhưng không có bóc khăn voan. Ngươi lại có thể làm sao bây giờ đâu? Ta là nữ nhân của thần. Ta là nữ nhân của thần. Huyền Cơ ngơ ngơ ngác ngác, nhìn xem thanh đà đem chính mình âu yếm cô nương cõng đi. Hắn hướng dưới cây nhìn lại, một tôn vĩ ngạn không gì sánh được thần chỉ ngồi ở chỗ đó. Đứng tại Huyền Cơ độ cao này nhìn lại, vĩ ngạn vô song thần chỉ hay là cực kỳ khổng lồ. Quay chung quanh thần chỉ ngay tại tu kiến cung điện đám người thì thật nhỏ phảng phất con kiến. Vị thần này muốn so trên thế giới thụ chư thần to lớn hơn, càng thêm vĩ ngạn, đến hàng vạn mà tính. Đám người la lên ký hiệu, vận chuyển đến cự thạch, khai thác đến cự mộc, khai thác đến thần kim thần khoáng, bọn hắn quay chung quanh vị thần chỉ vĩ ngạn này cần mẫn khổ nhọc. Tạo hình cự thạch thành gạch, đào bình cự mộc là lương, tinh luyện kim loại thần kim là keo dính, lấp đầy vách tường khe hở, giám sát vung lên roi thật dài, quất tình trạng kiệt sức đám người. Những người này là trên cây kẻ thống trị nô lệ, cường độ cao lao động, để các nô lệ trên cơ bản sống không quá 30 tuổi. Nô địa vị, sao bộc thấp hơn, bộc tính mệnh cùng tính danh đều không phải là chính mình. Nô thì là gia súc, không xứng có tính danh, xe chở tử thi chở mấy cỗ mệt chết nô lệ thi thể. Hướng xa xa bãi tha ma chạy tới, nơi đó, ăn thi thể chó hoang đã đói đến ngao ngao kêu lên. Trên thế giới thụ tầng những người thống trị cùng các thần trì. Vì lấy lòng vị thần ngồi tại dưới thế giới thụ này, hàng năm đều sẽ tuyển ra một chút thiếu nữ mỹ lệ tiến hiến cho thần chỉ. Những thiếu nữ này bị mọi người xưng là thần nữ, nữ nhân của thần, bị chọn làm thần nữ thiếu nữ, cả đời chỉ có thể ở tại trong cung điện do kẻ thống trị là thần chế tạo. Các nàng là thần tài sản riêng. Bất quá vị thần chỉ uy nghiêm này xưa nay không từng phản ứng qua những thần nữ này. Có chút nữ hài được đưa đến trong cung điện hay là 11 đến 12 tuổi hoa quý thiếu nữ. Nhưng cố gắng cả đời thời gian, thần đều chưa từng nhìn tới các nàng. Đối với trên thế giới thụ kẻ thống trị tới nói, đem những thiếu nữ mỹ lệ này hiến cho thần, có thể bảo vệ cho hắn bọn họ thống trị tính chính thống. Để các vu sư đối ngoại tuyên bố thần tiếp nhận bọn hắn dâng tặng lễ vật, thần ngầm cho phép bọn hắn thống trị. Đám người ngu xuẩn làm sao dám phản kháng. Nhưng mà đối với thần dưới thế giới thụ tới nói, chỉ sợ hắn căn bản không quan tâm những thứ này. Các thần nữ chết già rồi một nhóm lại một nhóm, thần chưa từng có hỏi. Nhưng là thế giới thượng tầng kẻ thống trị quan tâm, các vu sư quan tâm, thế giới thượng tầng thần cũng quan tâm, thế giới thượng tầng kẻ thống trị, xưng vị thần ngồi tại dưới thế giới thụ này là Di La. Di La là rộng, lớn, sâu xa ý tứ, vị thần này, trí quảng trí đại trí thâm trí viễn, không thể đo lường, thế giới thượng tầng thần, lại xưng hắn là Thái Dịch, trên thế giới thụ trong quốc gia người thượng đẳng tạo thành. Thờ phụng to to nhỏ nhỏ thần chỉ, những thần chỉ này che chở lấy trong những quốc gia kia người thượng đẳng. Kẻ thống trị cùng vu sư là các thần chỉ hậu nhân, mà Thái Dịch nghe đồn là thế gian vị thần thứ nhất, cổ xưa nhất, cường đại nhất thần chỉ. Thế gian có ngũ đại tổ thần, Thái Dịch là một cái trong số đó, cũng là trong ngũ đại tổ thần chí tôn. Hắn không có ở tại thế giới thụ trong thế giới thượng tầng, mà là ở tại dưới cây. Trên thế giới thụ từng cái quốc gia là Di La Chí Tôn tu kiến cung điện, đã xây dựng năm 2000 đến 3000 năm. Năm 2000 đến 3000 năm thời gian, Di La cung điện chỉ tu xây đến Di La thân eo. Di La là ngồi dưới đất. Dù vậy, tòa Di La cung này đã cao tới mấy vạn trượng. Đây là hùng vĩ nhất nhân tạo kỳ quan, lại không kịp Di La vạn nhất. Ở tại thế giới thụ chỗ cao những người thống trị, dự định quay chung quanh vị thần không nhúc nhích này kiến tạo ra một tòa cung điện to lớn. Đem vị thần vĩ ngạn này đặt ở trong cung điện bọn hắn kiến tạo. Cái này khiến Huyền Cơ nghĩ đến miếu thờ tượng thần. Đây là cỡ nào buồn cười mà cuồng vọng ý nghĩ a. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vị nào thần nguyện ý dễ dàng tha thứ mình bị phàm nhân đặt ở trong hộp gạch đá tạo thành nho nhỏ. Ở tại thế giới thụ chỗ cao những người thống trị có thể không cho là như vậy. Bọn hắn cố chấp muốn rèn đúc tòa Di La cung này, đem tự do tự tại Di La chứa vào trong Di La cung. Năm 2000 đến 3000 năm đi qua, những người thống trị cũng đã chết một đời lại một đời, đổi một đời lại một đời, đem Di La chứa ở trong hộp, suy nghĩ nhưng xưa nay chưa từng thay đổi. Huyền Cơ lúc trước chưa bao giờ hận qua Di La, thậm chí có chút đồng tình hắn. Nhưng là hiện tại, chính mình người yêu sắp trở thành Di La tân nương. Hắn có chút hận Di La, nhưng hắn càng hận hơn là thế giới thượng tầng những người thống trị. Di La cũng không làm bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ là ngồi dưới tàng cây, là thế giới thượng tầng kẻ thống trị vì nịnh nọt Di La, chia rẽ bọn hắn. Đột nhiên, Huyền Cơ nhảy dựng lên, nhảy đến dê vàng trên lưng, cưỡi dê vàng hướng Thanh Đà đội ngũ phóng đi. Tô Tô, Di La sẽ không để ý ngươi. Hắn la lớn, Di La có rất rất nhiều nữ nhân, nhưng ta quan tâm ngươi. Hắn lớn tiếng hướng nữ hài nói ra, ta quan tâm ngươi, ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi ngủ, muốn cùng ngươi thành thân, muốn cùng ngươi sinh con, sinh rất nhiều hài tử. Tô Tô mặt đỏ bừng, trên lưng Thanh Đà thiếu nữ không có chỗ ẩn núp, thiếu niên nàng mong nhớ ngày đêm này, có không nói ra được ngay thẳng cùng mị lực, trực tiếp đem ý nghĩ nói ra, không có nửa điểm uyển chuyển, không có nửa điểm quanh co. Nàng cũng có tâm tư giống nhau a, thế nhưng là nàng xưa nay không dám nói thẳng ra miệng. Nàng đành phải nói bóng nói gió, đành phải quanh co thăm dò, mỗi một lần bên cạnh gõ, mỗi một lần thăm dò, đều để nàng hươu con sông loạn, trong lòng khẩn trương cùng vui vẻ giống như là xuất lồng bồ câu. Muốn rầm rầm bay ra ngoài, nhưng Huyền Cơ không quanh co, không thăm dò. Thiếu niên ưa thích chính là ưa thích, yêu chính là yêu. Dê vàng đuổi kịp Thanh Đà, Huyền Cơ nghiêng người hướng nàng vươn tay, chúng ta bây giờ liền đi, liền bỏ trốn, làm can. Lĩnh đội các vu sư tức giận xoay người lại, thần nữ cùng phàm nhân dắt tay, chính là không khiết, phải đi qua thánh hỏa đốt cháy luyện đến tinh khiết. Huyền Cơ dùng sức đem Tô Tô bế lên, dê vàng hai cái đùi dùng sức nhảy lên, từ các vu sư đỉnh đầu phóng qua. Tô Tô lột xuống khăn voan, ném đến vu sư trên khuôn mặt, cười khanh khách nói, các người trở về nói cho thần, ta không lấy chồng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.